Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 162, phong vân trong kho, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bưu sải bước đến gần, càng lúc càng gần, gần đến mức trước mắt Sở Đao cua khe vải hẹp chỉ còn thấy lồng ngực to bè của hắn. Thân hình vạm vỡ của hắn chắn hết ánh sáng lọt qua khe thùng gỗ, phía trước cô giờ chỉ còn lại một mảng bóng tối mờ mịt lay động. Trần Bưu cúi đầu liếc vào đống vải bạt ẩm mốc trong thùng, hừ lạnh một tiếng đầy ghét bỏ. Thôi đi, đống này mốc cả rồi, may quá, chỉ là một phen hú vía. Sở Giao thầm thở ra một hơi, Trần Bưu quay đầu nhìn về đống bạt nhựa đang chất ở cửa kho. Chừng đó chắc cũng tạm đủ dùng, khoang tàu vốn cũng có thể chứa ít hàng, mấy cái thừa thì dồn hết xuống đó. Chỉ có lúc dỡ hàng ở bến sẽ hơi phiền. Chợt, hắn cau mày, ra vẻ bực bội. Thò tay vào túi quần lôi ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm lên miệng, rồi lại lục túi khác để tìm bật lửa, loay hoay mãi không thấy. Từ Hai nhanh nhẹn bước tới, rút bật lửa trong túi mình, cúi người châm thuốc. Trần Bưu dướn cổ sang mồi lửa, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra từng vòng khói trắng dày đặc. Khói thuốc cay xè, xuyên qua khe thùng luồn vào, khiến mũi Sở Giao muốn tê rát, nhưng Trần Bưu chỉ cách cô một tầm tay, cô không dám nhúc nhích. Chỉ có thể cắn răng nín thở, mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Từ Hai tranh thủ thời cơ, khéo léo khen lấy lòng. Anh Bưu, thuốc này thật mạnh đấy ạ, em hút thuốc bao năm, chưa từng người thấy loại nào nặng mùi đến vậy. Đúng là giống anh, mạnh mẽ, khiến người ta kính nể. Trần Bưu rõ ràng rất thích nghe mấy lời này, tâm trạng cũng thoáng dịu lại, cười cười khoái chí. Thuốc ngoại đấy, hôm kia đi thuê thuyền, ông chủ là một lão Tây. Tặng tao một cây. Nói đoạn, tâm trạng có vẻ càng vui hơn, hắn trực tiếp vung tay ném cả bao thuốc ra. Còn nửa cây, cho mày đấy, ngữ điệu như thể ban ơn. Bao thuốc có màu đen trắng, trên mặt in đầy chữ nước ngoài, bên cạnh là một logo bắt mắt. Hình dáng lạ lùng, hai màu xanh đậm nhạt đan xen, giống chữ cái, B, viết hoa cách điệu. Bao thuốc đập trúng bả vai Từ Hai, rội xuống dưới. Hắn phản ứng nhanh. Giang hai tay bắt trọn, nụ cười nở rộ trên mặt hắn. Cảm ơn anh Bưu. Trần Bưu phẩy tay, lôi hết mấy thứ chất ngoài cửa lên xe cho tao. Tiếng bước chân vang xa dần, cửa kho đóng lại lần nữa. Sau một hồi thật lâu, xác nhận hoàn toàn không còn động tĩnh, Sở Giao mới rón rén bỏ ra khỏi thùng hàng. Cùng lúc đó, ở cổng trang viên, Sở Diệu Tổ đã phải năn nỉ ỉ ôi với Trần Bưu suốt cả buổi, mới được cho phép vào gặp chị gái. Hắn viện cớ rằng Sở Giao làm ở bệnh viện, đơn vị yêu cầu phải gia hạn giấy xin nghỉ, một cái lý do nửa thật nửa giả. Hắn đâu dám nói thật, rằng chị gái làm ở đơn vị biên phòng, nói ra có mà mất mạng. Với tinh khí của Trần Bưu, nổi điên lên thật sự dám một dao đâm chết hắn rồi vứt xác ra đường. Tại hành lang tầng 3, Sở Diệu Tổ chờ dài cổ mới được một tên thuộc hạ tên Đại Nghiêu cho phép gõ cửa. Ban đầu, Đại Nghiêu nhất quyết không cho. Nói, cô Sở mỗi ngày đều có thói quen nghỉ trưa, trước 2:30 tuyệt đối không được làm phiền, để anh Tranh biết thì cậu xác định xong đời. Sở Diệu Tổ buộc phải ngoan ngoãn đứng chờ đến đúng 2:30, lần đầu tiên trong đời đứng ngay ngắn trước cửa phòng chị mình mà gõ cửa. Trước giờ hắn ra vào phòng chị còn thoải mái hơn phòng mình, vào. Lấy, đồ cứ như chỗ không người, đừng nói gõ cửa, đến một tiếng gọi cũng không thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ, mỗi lần nghịch ngợm ở trường làm mất sạch bút chì mới mua, Sở Diệu Tổ lại lén lút chui vào phòng chị gái, không nói không rằng mà lấy luôn cây bút chì cụt duy nhất trong hộp bút của Sở Giao. Sở Giao học rất giỏi, mỗi dịp thi cuối kỳ, nhà trường thường tặng phần thưởng. Có khi là hộp bút xinh đẹp, có khi là cây bút máy chế tác tinh xảo. Và cuối cùng, những thứ đó đều không hẹn mà vào cặp sách của Sở Diệu Tổ. Dù hắn chẳng biết cách dùng bút máy là gì. Những chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Cửa phòng được mở từ bên trong. Sở Giao vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt liền hiện rõ sự chán ghét, ánh mắt lạnh băng, làm động tác chuẩn bị đóng cửa ngay. Sở Diệu Tổ nhanh tay lẹ mắt, chớp lấy khe cửa vừa mở, chui luôn vào, miệng lải nhải không ngừng. Chị ơi, em sai rồi, em biết lỗi rồi, cho em nói vài câu đã. Sở Diệu Tổ không ngờ Sở Giao lại thật sự đồng ý viết đơn xin nghỉ phép, có vẻ mẹ hắn đã nói trúng tim đen của chị. quỳ xuống khóc lóc vậy mà lại có tác dụng thật sao? Hắn cúi đầu nhìn tờ đơn xin gia hạn nghỉ phép chi chít nét chữ, rồi lại liếc sang một tờ giấy trắng khác. Bên trên là một biểu tượng kỳ quái và một dãy ký hiệu nhìn chẳng hiểu nổi. Trong đầu hiện lên lời Sở Giao vừa nói, ồ, thuốc mỡ của nước ngoài, tên thì hơi dài, nhưng chị Tê cóng rất hiệu quả. Khi đưa cho mẹ, nhớ dặn bà là trên thị trường có nhiều loại tên giống nhau, nhưng phải đúng hãng này mới tốt nhất. Sở Diệu Tổ không mấy để tâm, tiện tay gấp giấy lại, nhét cả hai tờ vào túi áo. Mạnh Du Du vừa rời trường học, che ô ra xe. Sau khi lên xe, cô khẽ nghiêng đầu nhìn cơn mưa ảo ạt ngoài cửa kính, im lặng vài giây, như đang suy nghĩ gì đó, rồi quay sang. Tiểu Lý, phiền cậu đưa tôi đi một chuyến đến thị trấn Thạch Đường, huyện Hướng Dương. Tiểu Lý ngạc nhiên, đi huyện Hướng Dương làm gì ạ? Bên đó cũng khá xa, lúc về trời chắc tối mịt rồi đấy. Lần trước đến nhà Sở Giao, tôi có hứa với mẹ cô ấy sẽ gửi đơn xin nghỉ phép cho trưởng phòng Kỳ bên y vụ. Nhưng trời mưa như thế này, em trai chị ấy chắc khó qua được khu doanh trại. Tôi nghĩ tiện thể có xe, ta đi một chuyến luôn. Nếu để lâu, không kịp báo cáo với tổ chức, sẽ ảnh hưởng không tốt đến Sở Giao. Tiểu Lý nở nụ cười rạng rỡ. Phiên dịch Mạnh, cô với y tá Sở quan hệ cũng thân thật đấy. Cô ấy bình thường trông lạnh lùng lắm, không dễ gần, nhưng ở phòng y tế thì tiêm là nhẹ tay nhất, làm gì cũng dịu dàng. Tiểu Lý nói thao thao bất tuyệt, cứ như không dừng được nữa. Mạnh Du Du khẽ nghiêng đầu nhìn mưa, trong lòng dâng lên nghi vấn, tại sao ai cũng nói mình thân với Sở Giao. Chỉ vì mình từng đến nhà cô ấy vài lần, rồi giúp cô ấy chuyển một tờ đơn thôi sao? Trong mắt Mạnh Du Du, Sở Giao luôn mang một cảm giác vô cùng rõ ràng. Như một hòn đảo biệt lập giữa biển người, phức tạp mà đơn thuần, lạnh lùng nhưng hiền hòa. Như thể đang giằng co giữa lý trí và bản năng, không ngừng dao động, vật lộn. Cô ấy có thể tính toán đủ đường để đối phó Hách Thanh Sơn, dù không hề thích anh. Cô cũng có thể lạnh lùng nói với Mạnh Du Du rằng Chu Tiểu Bối sẽ không quay về đâu. Nhưng đồng thời, Sở Giao lại cũng nhẹ giọng căn dặn. Tôi dùng chỉ khâu mảnh nhất của y vụ, xác suất để lại sẹo sẽ thấp hơn. Chỉ một chút dịu dàng nhỏ như vậy, nhưng từ cô lại đủ khiến người khác cảm động. Mạnh Du Du thầm nghĩ, có lẽ chính phần dịu dàng ấy mới là con người thật của Sở Giao. Cách chương.